Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tình Dữ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong chỉ nói về La Phong tu luyện thôi, rồi chơi với bạn gái các kiểu. Nhưng mà có một sự kiện phát sinh, đó là tự nhiên xuất hiện một cái con quái thú. Hình như con thú này là trước đây từ cái quả trứng chui ra đó. Thì con này thực lực là hình như là con tinh không cự thú á, thực lực còn hơn cả cấp hoàng giả của cự thú nữa. Trái đất chỉ còn có hai con cấp hoàng giả thôi, mà con này còn trên có thể điều khiển hai con đó nữa. Đâu điều khiển đến bên phía New York, chết rất là nhiều người luôn. Do đó mà bắt đầu ở Thiên Cung, Thiên Tinh Cung bắt đầu tụ họp lại nói về cái vấn đề này. Cả tổng thống của nước bên đó cũng qua nói nữa. Có thể nói là địa cầu sắp tiêu rồi. Thì lúc này La Phong cũng giật mình vô cùng luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mà mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Chỗ Lát mưa quá, nãy giờ mưa lớn quá trời lớn luôn. Bắt đầu hiện tại nó hơi yếu tí xíu rồi. Nếu là có ồn thì mọi người thông cảm nha. Từ xưa, 5.000 năm trước, từ khi Hoa Hạ xuất hiện tổ tiên của mình, Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, vô số nhân vật truyền kỳ lần lượt sinh ra, sáng chói một thời đại. Tần Hoàng, Hán Vũ, Lưu Tam Quốc, Kết Nghĩa Đào Viên, Hỏa Thiêu Xích Bích, Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, Đường Thống Nguyên Minh Thanh. Cho đến lúc tiến vào thế kỷ 21, xã hội nhân loại được hiện đại hóa, thời kỳ đại niết bàn, nhân loại đào vong, cho đến lúc bây giờ mới an cư lạc nghiệp ở căn cứ thị. Trong vệ thành của một căn cứ thị, ở một trường trung học có một học sinh. Hắn tên là La Phong. Bạn cùng học, sư phụ, sư huynh đệ Vũ Quán, giáo quan của hắn, cha mẹ thân nhân, người yêu. Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với mọi người đều chỉ là một giọt nước rất nhỏ trong cả dân tộc Hoa Hạ. Còn dân tộc Hoa Hạ chỉ là một bộ phận của nhân loại trên địa cầu. Bây giờ sắp tiêu hết rồi sao? Không, La Phong cảm thấy linh hồn run rẩy, đau đớn. Nếu nhân loại cả địa cầu đều diệt vong, mình còn sống thì có ý nghĩa gì nữa? Nhất định phải giết nó. La Phong nhìn chằm chằm vào cái màn hình trong sảnh hội nghị, nơi có hình ảnh con kim giác cự thú. Nó nhất định phải chết. La Phong, người đang nghĩ cái gì vậy? Bà Tháp hỏi. Bà Tháp nè, kim giác cự thú nhất định phải chết. La Phong nói với bà Tháp. Người ấm đầu rồi sao? Người chỉ là một tên tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 3 mà cũng dám treo vào kim giác cự thú cấp hành tinh hả? Người có truyền thừa dẫn mạch nhất mạch, nhưng mà bối cảnh của con kim giác cự thú cũng rất lớn đó. Nó có huyết thống cao quý, thực lực cường đại, muốn giết nó quả thực là nằm mơ đó. Bà Tháp vội nói. Chúng ta không cần phải liều mạng với nó, lúc đó người trốn vào phi thuyền dẫn mạch tinh, cho dù nó lợi hại tới mấy cũng không phá được đâu. Hơn nữa với sức nặng kinh người của phi thuyền dẫn mặt tinh cũng không phải là thứ nó có thể nuốt vào đâu. Không, La Phong không nhận đề nghị của bà Tháp. Ngươi đừng có ngu như vậy chứ, không phải chuyện lớn. Để thân nhân ngươi cùng tiến vào dẫn mặt tinh hào là được rồi. Bà Tháp nói. Sống như vậy sao sống được chứ? Bà Tháp, chẳng lẽ chúng ta giống như một con rùa đen rút đầu trốn tránh hả? Tránh được kiếp nạn này, sau này phải làm sao đây? Nhân loại cả địa cầu diệt vong, những hàng xóm, nhân viên tập vụ, những người cha mẹ ta biết toàn bộ đều sẽ chết sạch. Chỉ còn lại có người trong gia đình chúng ta thôi sao? Sống như vậy thì có gì vui chứ? Người bảo cha mẹ ta làm sao mà sống đây? Ta sống ra sao đây? La Phong hỏi lại. Không thể tưởng tượng được. Cảnh đó làm cho La Phong không thể tưởng tượng được. Quá kinh khủng. Cảnh này làm cho người ta tuyệt vọng mà. Thật là không thể hiểu được ý nghĩ của nhân loại các ngươi mà. Bà Tháp bất mãn. Căn bản không phải đối thủ mà còn muốn phản kháng nữa. Người không thể ly khai xã hội được. Người không thể thoát ly dân tộc, tổ quốc. Trên địa cầu này, nếu còn sống lẻ loi một người, vậy sống không bằng chết rồi. La Phong nghĩ lại mà thấy tuyệt vọng. Bà Tháp, một quốc gia diệt vong, dân chúng còn sống có một cái tên, đó là dân mất nước. Địa cầu là gốc rễ của mình, dân tộc Hoa Hạ là rễ của mình, nếu gốc chết, lá cũng sẽ khô héo, còn mình cũng chỉ là một cái lá tương đối khỏe trong vô số cành lá mà thôi. Nếu gốc chết, lá còn sống được không? Bà Tháp, nói cho ta biết, làm sao giết chết được nó? La Phong nói. Không thể nào! Bà Tháp nói không hề do dự. Bà Tháp nè, ngươi có thể kiến tạo ra phi thuyền, chẳng lẽ không thể kiến tạo ra vũ khí lợi hại đánh chết nó sao? La Phong vội hỏi, lòng lo lắng vạn phần. Vũ khí bắn chết cấp hành tinh hả? Bà Tháp cũng hiểu sự lo lắng của La Phong, nói rất cẩn thận. La Phong, trong vũ trụ, cấp hành tinh đã xem như cường giả một phương rồi. Cường giả cấp vũ trụ có thể đánh với cả hạm đội không gian. Nói cách khác, hạm đội không gian cũng rất khó giết chết được cấp vũ trụ. Giết chết cấp hành tinh cũng cần các vũ khí uy lực lớn. Vũ khí của uy lực lớn ngần ấy hả? Việc chế tạo rất phức tạp, tối thiểu cũng cần vài năm. Bà Tháp nói. Nhưng mà với tốc độ của kim giác cử thú, trong một tháng tuyệt đối quét ngang cả địa cầu. La Phong hiểu, kim giác cử thú chỉ huy vô số quái thú hải vực, quét có thể ngang tất cả lục địa trên địa cầu rất nhanh. Hơn nữa, La Phong nè, người nghĩ chế tạo vũ khí uy lực lớn dễ dàng như vậy sao? Người muốn bắn được á, hơn nữa bắn trúng mục tiêu cũng rất khó khăn đó. Do đó nếu thực sự phải phản kháng, chỉ có một biện pháp mà thôi. Nói thử xem. La Phong cảm thấy rất vui. Trên địa cầu các ngươi có một vài cái xác chiến hạm vũ trụ, những cái xác đó có thể ghép thành một vũ khí uy lực lớn. Mặc dù do thời gian quá dài, chúng đã bị ăn mòn một phần rồi, nên không thể dùng được. Nhưng mà nếu ta muốn cải tạo một chút, có lẽ còn có thể sử dụng được. Bà Tháp nói. Đương nhiên cũng phải xem dẫn khí, dù sao vũ khí có thể bắn chết được cấp hành tinh trong chiến hạm giữa các vì sao cũng tính là có uy lực rồi. Tỉ như một cái xác phi thuyền, nếu chỉ là chiến hạm vận tải thì vũ khí trong đó thông thường cũng kém lắm. La Phong nghe như vậy, trong lòng dấy lên hy vọng. Đúng vậy, phải tìm di tích văn minh cổ, tìm vũ khí vượt qua văn minh địa cầu. Bà Tháp nè, người nói cho ta biết đi, thực lực chuẩn xác của con kim giác cự thú đó đi. La Phong tự nhủ, biết mình biết người mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng được. Nó đó hả? Bà Tháp nói. Ngươi xem kìa, cái sừng trên đầu nó đầy hoa văn có phải không? La Phong nhìn kỹ lên màn hình. Đúng vậy, trên đầu con kim giác cự thú ngoại trừ cái sừng như muốn đục thủng cả trời, đồng thời cũng có một cái chỗ nhô lên. Thực lực của kim giác cự thú cũng phân biệt, vì trong những giai đoạn khác nhau có những điểm đặc thù riêng. Lúc trưởng thành, trên trán bắt đầu sinh ra cái sừng thứ hai. Thời thanh niên, trên trán bắt đầu sinh ra cái sừng thứ ba. Lúc tráng niên thì sẽ mọc ra cái sừng thứ tư. Lúc đỉnh cao, mọc ra sừng thứ năm. Thực lực càng mạnh, hoa văn trên sừng càng phức tạp. Cho đến lúc cuối cùng, sừng của nó giống như dạng đặc. Do đó, nó mới được gọi là kim giác cự thú. Bà Tháp nói, là phòng giật mình. Sừng thứ hai của nó mới chỉ nhô lên, phỏng chừng mới bước vào cấp hành tinh không lâu. Bà Tháp tiếp tục nói. Nhưng mà huyết thống của nó quá mạnh, tốc độ trưởng thành kinh người. Thời kỳ trưởng thành, nó sẽ điên cuồng thông phệ vô số kim loại, thực lực không ngừng tăng lên. Do đó muốn giết phải mau mau giết ngay, nếu không nó sẽ càng ngày càng mạnh. La Phong cũng hiểu, một khi lớn hoàn toàn, kim giác cự thú sẽ đạt tới giới chủ, tốc độ trưởng thành đương nhiên phải nhanh rồi. Chẳng trách nó thông phệ căn cứ chiến tranh cơ hội đều là kim loại mà. La Phong cảm khái. Yên tâm đi, nó là thông phệ thú, mặc dù có thế giới đặc biệt trong cơ thể, nhưng nó cũng vừa chấm dứt kỳ ấu thể, lượng cơm ăn mỗi ngày cũng chỉ có hạn mà thôi. Bà Tháp nói. Nhưng mà La Phong nè, ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, tinh không cự thú, con nào con nấy đều không dễ đối phó đâu, huyết mạch chúng ẩn chứa cực kỳ truyền thừa, muốn giết tinh không cự thú là rất khó đó. Muốn giết kim giác cự thú vốn được xếp vào hạng cực cao trong tinh không cự thú thì lại càng khó hơn nữa. Chủ nhân từng nghe nói trong vũ trụ có một vị bất hủ chạm mặt kim giác cự thú cấp giới chủ rồi muốn giết chết nó. Theo lý thuyết, cường giả bất hủ giết giới chủ thì quá dễ, nhưng mà con kim giác cự thú mặc dù đấu không lại nhưng lại chạy thoát được. Bà Tháp cảm khái. Số lượng loại huyết thống đỉnh cao này vô cùng ít ỏi, có lẽ người có thể chiến thắng nó, nhưng muốn giết nó lại là rất khó đó. La Phong trầm mặt. Không thử làm sao biết được chứ. La Phong nói. Bà Tháp nè, trận chiến này ta không có lựa chọn nào khác cả. Nó phải chết. Nếu nhân loại địa cầu diệt vong, ta cũng sẽ chết trước tiên. La Phong nói trầm trầm. La Phong từ trước đến giờ không nhận rằng mình vĩ đại cao thượng. Hắn có thể thấy một căn cứ chiến tranh bị kim giác cự thú thôn phệ. Nhưng nếu nhân loại địa cầu diệt vong, nếu dân tộc Hoa Hạ tiêu vong, hắn chỉ là một cành lá không còn có họ hàng bạn bè. Sống như vậy có ý nghĩa gì nữa? Không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết đi cho rồi. Người đúng là ngu như con bò mà. Bà Tháp bất lực. Đáng tiếc trên phi thuyền dẫn mặt tinh không có vũ khí. Kỳ thực đối với cường giả bất hủ, những vũ khí năng lượng đó cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tỉ như vẫn mặt tinh, toàn thân vẫn mặt tinh hào được cấu tạo từ xích hỗn đồng mẫu. Một mảnh vỡ cũng nặng trên một tấn, cả phi thuyền nặng bao nhiêu chứ? Với độ cứng của vẫn mặt tinh hào, chỉ cần gia tốc với tốc độ kinh người, hơn nữa những mép của nó sắc bén vô cùng. Bình thường khi phi hành trong vũ trụ, xuyên qua một vài viên thiên thạch sao băng, đều có thể điên cuồng cắt ngọt thẳng vào đám thiên thạch như các đậu phụ. Một cú chém, cả một tinh cầu cũng có thể bị cắt đứt. Giết cắp hàng tinh cũng như cắt thịt mà thôi. Đáng tiếc, phi thuyền vẫn mặt tinh đã hỏng rồi, căn bản là không thể bay được. Khi La Phùng đang thương lượng với bà Tháp, những người khác cũng đang thương lượng. Lão Dương, nếu là quái thú cấp hành tinh cấp 8 hoặc cấp 9, chúng ta còn có hy vọng. Nhưng nếu nó là cấp hành tinh, xác suất thắng lợi nhiều nhất chỉ có một thành mà thôi. Hai lão giả ngồi gần nhau, thấp giọng thảo luận. Hồ lão lý nè, các người thảo luận đã có kết quả chưa vậy? Lão già lùng tịt tóc hoa râm nói. Trước thời kỳ đại nước bạn, vũ khí hạt nhân năng lượng cao cũng chưa từng được thí nghiệm. Nhưng mà thời kỳ căn cứ thị có những nơi trống trải trên vạn km nên có nhiều điều kiện tốt hơn. Lão già hội lý khẽ gật đầu. Nói về kế hoạch cứ nên để chuyên gia các nước thảo luận. Ta đang nghĩ nếu mà thất bại thì... Ngươi đang nói về kế hoạch truyền thừa dân tộc hả? Vương lão giả nhìn lão lý. Lão giả hội lý cũng nhìn gã. Hai người họ trong thời kỳ đại niết bàn đã thành lập căn cứ thị, bỏ ra vô số tâm huyết cho dân tộc Hoa Hạ. Họ đương nhiên luyến tiếc quốc gia, dân tộc. Dân chúng bây giờ đều sống trong hòa bình, vậy mà ngày tận thế đã tới rồi. Lão già họ Vương nhắm mắt lại, trong mắt rưng rưng nước mắt, rồi lão lập tức mở mắt ra, ánh mắt kiên định. Tin rằng các nước cũng như vậy, trước tiên phải âm thầm bắt đầu kế hoạch truyền thừa thôi. Nếu nhân loại địa cầu chúng ta phản kháng không nổi, sẽ khởi động đại quy mô. Tình huống cụ thể thì ly khai không gian giả định sẽ bàn lại. Lão già hỏi lý gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy có một cảm giác như nghẹt thở. Có lẽ tình huống không thảm như vậy đâu. Lão già hỏi lý thầm nhủ. Cả hội nghị sảnh, bất luận là các vũ giả như La Phong, Hùng, Lôi Thần hay lãnh đạo các nước, hay một vài chuyên gia vũ khí được mời tới, đều ra sức suy nghĩ biện pháp đối phó. Họ là một thành viên của địa cầu, không ai tình nguyện bỏ qua việc này. Không có, ngươi tin chắc chứ? Lôi Thần và Hùng ngồi trong góc, chung quanh không có những người khác. Không chắc lắm. Hùng khẽ lắc đầu. Nhưng cho dù không chắc, cuối cùng ta cũng phải thử mà thôi. Dưới cấp độ của ta bây giờ đã là cấp hành tinh cấp 7, phối hợp với lĩnh vực đã là vô địch trong cấp hành tinh rồi. Phối hợp thêm với ma dân đằng đã được ăn một nha tinh nên trưởng thành rất nhanh. Cho dù có phải sinh tử một trận với cấp hạng tinh bậc một cũng không phải là không có hy vọng gì. Phiền phức lớn nhất là không biết thực lực con thôn phệ thú này. Hùng trầm giọng. Lôi Thần khẽ gật đầu, nhưng mà Hùng, Lôi Thần hiển nhiên không rõ lắm. Vũ giả nhân loại cấp hạng tinh bậc một khác hẳn với quái thú cấp hạng tinh bậc một, chứ đừng nói là con quái thú cực kỳ đáng sợ tinh không cự thú này, mà lại là con có huyết thống đỉnh cao nhất trong họ tinh không cự thú, kim giác cự thú. Vốn được xưng là huyết thống đỉnh cao nhất trong vũ trụ mênh mông. Đây cũng là lý do vì sao Ba Ba Tháp nhận định địa cầu đã tiêu rồi. Các gì? Tổng thống Hoa Kỳ vội nói. Đây là một video vừa mới phát sóng từ nước Hoa Kỳ chúng ta, nói về thôn phệ thú. Nhất thời mọi người đều yên lặng lại. La Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trên màn hình lại phát thêm một đoạn video mới tin. Đó là trong khu hoang dã mênh mông, một căn cứ chiến tranh chắn ngang một con sông rộng lớn. Tòa căn cứ chiến tranh này cuồn cuộn những dòng quân lính bỏ chạy ra ngoài. Mấy vạn quân nhân vội vàng chạy trốn. Hơn nữa những phi cơ chiến đấu hình dĩa bay đều bay lên. Họ vừa nhận được lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy bỏ căn cứ chiến tranh, nhanh chóng triệt thoái. Tổng thống Hoa Kỳ giải thích. chủ yếu là bộ tổng chỉ huy chúng ta thông qua vệ tinh phát hiện ra con thôn phệ thú đang bay về phía hướng đó. Nhưng con thôn phệ thú đó quá nhanh, quân đội còn chưa hoàn toàn triệt thoái thì... Trên màn hình, một lưu quang kim sắc chợt dừng lại. Chính là con thôn phệ thú với bốn bộ móng vuốt, đôi cánh đầy lưng giáp. Sảnh hội nghị chợt trầm mặc. Lại sắp bị nuốt rồi sao? La Phùng khẽ lắc đầu. Trên màn hình video, con thôn phệ thú lại như một tia chớp bổ xuống, lóe lên trên căn cứ chiến tranh. Đôi cánh đầy vẫy như một cái mũi đao đảo qua căn cứ chiến tranh. Cả căn cứ chiến tranh giống như đậu phụ, bị cắt tung lên. Vài tên lính chưa kịp triệt thoái, có người bị đập chết, có người bị va vào đôi cánh hóa thành thịt vụn. Cả căn cứ hóa thành một đống hoang tàn. Còn người vàng tối của con thôn phệ thú nhìn về phía những phi cơ chiến đấu hình dĩa bay đang chạy toán loạn ra bốn phương tám hướng. Xem ra nó rất buồn cười về tốc độ của những phi cơ chiến đấu dĩa bay này. Nó chỉ cần vung vuốt trước của nó. Vèo một tiếng, năm luồng ánh sáng kim sắc lóe lên, nhanh kinh người, bắn thẳng vào năm chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay. Phi cơ chiến đấu hình dĩa bay nổ tung, rồi hóa thành một quả cầu lửa. Năm quả cầu lửa nổi bật hẳn trong bầu trời hung ám. Video chấm dứt. Các vị, Tổng thống Hoa Kỳ nói trầm trầm. Từ đoạn video này, chúng ta phát hiện ra vài điểm. Thứ nhất, nó không thông phệ căn cứ chiến tranh mà là hủy diệt. Thứ hai, nó có thủ đoạn công kích từ xa. Khủng khiếp mà! Trong sảnh hội nghị, những chuyên gia vũ khí hạt nhân hàng đầu trên thế giới đều đang thảo luận. Lúc này bộc phát ra những tiếng chửi rủa. Những lão già tóc hoa râm ấy, ai nấy đều là những ngôi sao sáng. Bình thường quả thực rất khó buộc họ chửi thề. Nhưng bây giờ không ít lão gia hỏa lại tức giận đến mức sắc mặt dữ tợn, mặt đỏ bừng. Làm sao vậy? Hồng thấy như vậy bèn hỏi. Tôi xin giải thích một chút. Một chuyên gia vũ khí hạt nhân của Tô Nga Quốc mũi to đứng lên, nhìn về phía mọi người. Lúc trước chúng ta luôn thường nghĩ sử dụng bom khinh khí với đương lượng cực lớn để nổ trên người hoặc trong miệng con thôn phệ thú này. Lúc trước chúng ta không yên tâm vì việc con thôn phệ thú này có thể thôn phệ. Một khi thôn phệ thì sóng điện tử có thể bị nhiễu, nhưng vấn đề khó khăn đó thì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Bây giờ chúng ta phát hiện ra nan đề lớn nhất, nó có công kích từ xa nữa. Người Tô Nga Quốc mũi to này phẫn nộ, nói. Với khả năng phòng ngự kinh dị của con thôn phệ thú này, bom khinh khí với đương lượng cực lớn, chỉ cần cách nó trên 50 mét, e rằng cũng không phá được lưng giáp của nó rồi. Trong sảnh hội nghị, mọi người đều giật mình. Các vị, bom khinh khí rất có hại cho nhân loại khi nó phát ra sóng xung kích và bức xạ hạt nhân. Còn bản thân nó khi trong nháy mắt nổ tung mãnh liệt, ngược lại chỉ ảnh hưởng khá là nhỏ. Nhưng mà sóng xung kích do bom khinh khí sinh ra căn bản vô dụng với quái vật như thôn vệ thú này. Bức xạ hạt nhân hả? Đến cả các vị cường giả nghị sĩ cũng không sợ bức xạ hạt nhân, chứ đừng nói là con thôn vệ thú này. Do đó chỉ có trong nháy mắt phải nổ tung mới có thể làm thương tổn thôn vệ thú này. La Phùng nghe như vậy khẽ gật đầu. Bom khinh khí với rất nhiều đương lượng, một khi nổ, trong nháy mắt sẽ gây ra một nhiệt độ siêu cao, phải tới cả vạn độ. Vì vậy phải tới gần nó, vì phản ứng nhiệt hạch phóng thích ra năng lượng siêu lớn, lan ra các phương hướng, cách trung tâm càng xa, uy lực càng yếu. Đối với thôn phệ thú thần bí, một tồn tại khó tin như vậy, phải tới càng gần thì càng tốt. Tốt nhất là nổ ngay trong miệng nó, khoang miệng nó phòng ngự tuyệt đối không bằng lân giáp ngoài thân. Đến lúc đó, bơm khinh khí trên một ức tấn đương lượng nổ trong miệng nó, nhất định sẽ làm cho đầu nó dở tung ra. La Phùng nghe như vậy mắt tỏa sáng. Bơm khinh khí trên một ức tấn đương lượng sao? Không tin nó không chết được. Trong không gian vòng tay của La Phùng, bản thể Ba Ba Tháp đang ngồi trong đó. Bơm khinh khí trên một ức tấn đương lượng nổ trong miệng hả? Ba Ba Tháp ăn táo, lắc đầu phiền não. Nghĩ thì hay, nhưng mà họ căn bản không hiểu rõ thôn phệ thú. Nó là kim giác cự thú danh khí cực lớn ở trong vũ trụ, một trong những con có huyết thống đỉnh cao nhất trong loại tinh không cự thú. Đến cả vũ trụ văn minh sơ cấp, vũ trụ văn minh trung cấp, vũ trụ văn minh cao cấp cũng không dám xem nhẹ nữa. Nếu dễ dàng chết như vậy thì không còn là kim giác cự thú nữa rồi. Đáng tiếc mà, ta biết quá ít về kim giác cự thú, không rõ nhược điểm lắm. Bà Tháp cũng rất bất lực, dù sao cho dù là cường giả bất hủ cũng rất ít khi gặp phải tinh không cự thú. Có thể nói nó là động vật quý hiếm nhất, Hoa Hạ Quốc gọi gấu mèo là động vật quý hiếm. Nhưng cho dù bây giờ, một vài vườn bách thú vẫn còn có vài con gấu mèo chưa biến dị. Nhưng mà còn kim giác cự thú, đến cả tồn tại bất hủ, chủ nhân vẫn mặc tinh sống trên 6.000 vạn năm, lang bạc vô số tinh hệ. trước giờ vẫn chưa thấy qua một con kim giác cự thú nào. Đến cả kim giác cự thú, từ sinh đến lúc chết, sinh mạng rất lâu, lưu lạc khắp vũ trụ cũng rất khó chạm mặt một con đồng tộc. Vô cùng hiếm. Vì vô cùng hiếm, không thể thấy được một con. Cho dù thỉnh thoảng gặp phải một con, cũng không thể giải phẫu được. Cho dù có giải phẫu được thi thể một con, cũng không có biện pháp nào nghiên cứu ra con tinh không cự thú đó, rốt cuộc có đặc thù gì. Do đó trong vũ trụ mênh mông, những hiểu biết về tinh không cự thú luôn không có gì cả. Đến cả cường giả bất hủ cũng không rõ lắm, chỉ biết một vài điểm đại khái. Có lẽ những cường giả sống lâu hơn, thực lực mạnh hơn chủ nhân vững mặt tinh thì kiến thức sẽ uyên bác hơn. Có lẽ biết nhiều hơn một chút. Bất hủ sống trên 6.000 vạn năm, đích xác vẫn còn là khá trẻ. Trong sảnh hội nghị, không gian giả định, chiến thần cung. Các vị, bây giờ cái phiền phức lớn nhất là nếu chúng ta dùng phi cơ chiến đấu vận chuyển bơm khinh khí bay qua, sẽ bị con thôn vệ thú đó bắn ra một luồng kim quang. Nếu bị bắn rơi từ xa hàng cây số thì làm sao bây giờ đây? Ngoài một cây số, coi như là có nổ, e rằng đến cả cường giả cấp hành tinh cũng không chết được nữa. Người Tô Nga quất mũi to, nói. Các vị, chỉ có một lần cơ hội bơm khinh khí nổ tung cận thân. Một khi thất bại, với trí tuệ của thôn vệ thú bị thiệt thòi một lần, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một phi cơ chiến đấu nào cận thân nữa. Chúng ta không còn cơ hội nữa. Người Tô Nga quất mũi to nhìn mọi người. Đột nhiên Hồng đứng lên. Đến lúc đó, dùng phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoàng của ta chở bơm khinh khí. Với uy lực phòng ngự của phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoàng, trừ phi nó tự mình công kích, nếu không chỉ tiện tay phóng kim quang thì không hủy diệt được phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoàng. Phi cơ chiến đấu chở bơm khinh khí, một khi cận thân, hệ thống trí tuệ sẽ khống chế phi cơ chiến đấu tự bạo. Cảm ơn. Người Tô Ngao quất mũi to mừng rỡ. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang là phi cơ chiến đấu mạnh nhất trên địa cầu. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn đã có thể đánh thẳng vào quái thú vương cấp rồi. Cấp Hồng Hoang thì có thể va chạm với thú hoàng. Lực phòng ngự mạnh hơn cả phòng ngự bản thân của Hồng. Tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất mà Hồng có được từ di tích văn minh cổ. Nếu mà làm như vậy, khả năng bơm khinh khí có thể nổ tung trong miệng thôn phệ thú sẽ lớn hơn nhiều. Người Tô Ngao quất mũi to hưng phấn vô cùng. Các chuyên gia hàng đầu trên trái đất ai ai cũng kích động vạn phần. Còn lúc này, La Phong lại đang câu mày, dùng ý thức trao đổi với Ba Ba Tháp. Các vị? La Phong đứng lên. Mọi người trong sảnh hội nghị quay đầu lại, nghe La Phong nói ai cũng hơi nghi hoặc. Hồng, Lôi Thần cũng nghi hoặc nhìn La Phong. La Phong tuyệt nhiên không phải là chuyên gia vũ khí hạt nhân, cũng không phải lãnh đạo quốc gia, có thể nói cái gì chứ? Ta biết một vài tư liệu về con thôn phỉ thú này. La Phong trịnh trọng nói. Nhất thời mọi người yên lặng. Thứ nhất, thôn phệ thú một khi thôn phệ, không gian chung quanh sẽ bị vặn vẹo, cắt đứt không gian với ngoại giới. Muốn khống chế phi cơ chiến đấu từ xa để kích nổ bơm khinh khí là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa khi bị nó thôn phệ, trong phạm vi không gian thôn phệ vặn vẹo đó, phi cơ chiến đấu bằng kim loại và vũ khí hạt nhân sẽ tự động phân chia. Do đó muốn chui vào miệng nó mà nổ tung là việc rất khó đó. Vừa nghe như vậy, mọi người đều biến sắc. Đây là một tin tức rất gay go. Thứ hai, thực lực con thôn phỉ thú này thực sự là cấp hàng tinh. La Phong nói ra điểm thứ hai. Thứ ba, tin tức tốt duy nhất là năng lực thôn phỉ của nó cũng có giới hạn, tuyệt nhiên không phải là động không đáy được, cũng tương tự như khi vừa rồi nó chỉ hủy căn cứ chiến tranh chứ không phải thôn phỉ. Thanh âm La Phong vang vọng sảnh hội nghị. Ba tin này chỉ có một cái là không tệ, hai cái kia đều rất gay go. Là nghệ sĩ, ngươi xác định chứ? Những chuyên gia hàng đầu về vũ khí hạt nhân đều nhìn La Phong. Ta khẳng định. La Phong gật đầu. Con thôn phỉ thú có thể thôn phỉ kim loại, phân chia kim loại, hơn nữa có năng lực hấp thu đặc thù. Chẳng trách có thể ăn cả căn cứ mà. Như vậy thì gây go rồi. Tin tức này làm cho không ít người rối loạn. Lúc này La Phong lại đi đến bên cạnh Hồng. Hồng vẫn còn phiền não vì những lời La Phong khẳng định lúc vừa rồi. Thôn phỉ thú là cấp hàng tinh. Quán chủ. La Phong nhìn Hồng. Xem ra một năm qua ngươi cũng có chút thu hoạch hả? Lại biết được một vài tài liệu rất quý về thôn phỉ thú này. Hồng nhìn La Phong, gã cũng không lấy làm khó hiểu. Có nhiều người trên địa cầu thăm dò di tích văn minh cổ, sau khi trở thành cường giả nghị sĩ không đi thăm dò mới là việc lạ. Ta muốn có được một danh sách về tất cả di tích văn minh cổ trên địa cầu này. La Phong trịnh trọng nói. Hy vọng có vài lời giới thiệu về tình huống mỗi một di tích văn minh cổ. Người muốn... Hùng cả kinh. Ta muốn nhìn xem thử, trong di tích nào có thể tìm được một vài vũ khí lợi hại. La Phong nói. Hùng lắc đầu, nói. Ta có thể cho ngươi danh sách di tích văn minh cổ, nhưng mà La Phong nè, vũ khí có thể giết chết cấp hàng tinh thì quá khó tìm. Hơn nữa cho dù có, phỏng chừng cũng đã mục nát cả rồi. Ta muốn thử một lần. La Phong không muốn chần chờ nữa. Hắn có thời gian, nhưng nhân loại trên địa cầu không có thời gian nữa. Nhìn vẻ mặt La Phong, Hùng trịnh trọng gật đầu. Được rồi, ta lập tức cho ngươi một danh sách di tích. Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận đó. La Phong khẽ gật đầu. Thân thể đột nhiên tiêu tán khỏi không gian giả định. Hiển nhiên là đã ly khai không gian giả định rồi. Thời khắc tồn vong của nhân loại mà. Hùng thì thào nói. La Phong cũng đang liều. Tất cả mọi người đều liều. Hy vọng có thể vượt qua hảo kiếp này. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Trong trọng lực thức, La Phong mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy. Cửa trọng lực thức tự động mở ra. Từ Hân! Từ Hân! La Phong chạy nhanh xuống dưới lầu. Trong phòng khách dưới lầu, Từ Hân đang xem phim. Thấy La Phong chạy xuống, vội đứng dậy, hỏi. La Phong, xảy ra chuyện gì hả? Không có thời gian để nói đâu, bây giờ ngươi theo ta. Ta phải lập tức đưa cha mẹ và đệ trở về. La Phong lo lắng việc cha mẹ đang ở bên ngoài. Trên đường đi, ta sẽ nói với nàng sau. Được rồi. Từ Hân cũng thấy vừa xảy ra một việc rất nghiêm trọng. Đáp phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp nhanh chóng cất cánh ly khai Dương Châu Thành. Alo, mẹ hả? Bây giờ đang ở đâu vậy? Căn cứ thị Đông Bắc hả? Dạ, được rồi. Ba mẹ bây giờ ở nguyên đó nha, đừng có đi đâu đó. Con đón cha mẹ nè. Đừng hỏi nữa, trở về con nói với mẹ sau. La Phong tắt điện thoại, rồi bấm số điện thoại của đệ đệ. Alo, La Hoa, đệ đang ở đâu vậy? Hả? Ở Dương Châu Thành hả? Đệ bây giờ mau mau về nhà ngay đi. Ừ, đúng rồi, lập tức luôn. Gọi xong hai cuộc điện thoại này, La Phong mới thở phào một hơi. La Phong, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ Hân lúc này mới dám ngắt lời. Hảo kiếp rồi, đây là một trường hảo kiếp của nhân loại trên địa cầu này. La Phong trầm giọng nói, Từ Hân biến sắc. Trong đám quái thú hải vực bỗng xuất hiện một con thôn phệ thú. Ta, Hùng, Lôi Thần đều không phải là đối thủ của nó. La Phong nói trầm trầm. Đến cả pháo laser tần suất mạnh nhất cũng không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên lưng giáp của nó cả. Bây giờ Hoa Kỳ đã tổn thất mấy căn cứ chiến tranh rồi, chết vài chục vạn người rồi, hơn nữa đang nhanh chóng gia tăng nữa. Từ Hân hơi ngẩn ra. Vài chục vạn người, nhiều như vậy sao? Nhiều sao chứ? La Phong lắc đầu. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa, châu Nam Mỹ, châu Bắc Mỹ, Á Châu, Âu Châu, các căn cứ thị đều sẽ bị diệt vong toàn bộ. Số dân cư chết sẽ phải tính tới đơn vị ức kìa. Không có căn cứ chiến tranh. Một khi căn cứ thị bị tàn phá, nhân loại sẽ như những con dê con chờ giết mổ. Lần hảo kiếp này không biết chừng cũng nghiêm trọng hơn thời kỳ đại niết bàn nhiều. La Phong nói. Từ Hưng luống cuống. Thời kỳ đại niết bàn sau, tai họa lớn nhất của nhân loại. Nhưng đời La Phong và Từ Hưng không hề trải qua. Họ được cha mẹ trưởng bối thường xuyên kể lại. Theo miêu tả của cha mẹ, thời kỳ đại niết bàn quả là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng của toàn nhân loại. Từ căn cứ thị Đông Bắc, La Phong đón cha mẹ lúc này đang đầy nghi hoặc. Trên đường bay trở về, La Phong để Từ Hân nói với cha mẹ mình, còn bản thân thì đã cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin, đồng thời ra lệnh. Số 1, nói với đồng hồ thông tin to, chiếu màn hình hiển thị giả định. Trước mắt La Phong bỗng xuất hiện một màn hình hiển thị. Trên màn hình hiển thị là một văn kiện cơ mật, danh sách văn minh cổ. Ở di tích văn minh cổ số 1, phía bắc trên đường bay trở về, nằm chôn dưới đáy biển hải vực sâu, là một tòa kim tự tháp màu trắng bạc cao tới 120 thước. Kim tự tháp cao 120 thước màu bạc vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ vật liệu gì, cao thủ nào, một khi bước vào cửa sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Đến nay không hề có tin tức gì về di tích văn minh cổ số 1 cả. Di tích văn minh cổ số 2, nguyên ở đảo Phước Lan cách nhĩ đảo của Tô Nga Quốc đã vỡ vụn. Di tích văn minh cổ số 13, ở sâu trong Thần Long Giá, Hoa Hạ Quốc, bản thân di tích có hình viên cầu, đường kính trên ngàn thước. Bề ngoài hình cầu có rất nhiều những cái lỗ nhỏ, hơn nữa còn tỏa ra độc khí. Độc khí có thể thẩm thấu vào da tiến vào trong cơ thể. Đến nay không một người nào có thể còn sống sau khi tiến vào di tích văn minh cổ số 13. Nơi này tương đương với di tích số 1. Tam đại tuyệt cảnh, cứ đi vào chắc chắn sẽ chết. La Phong cẩn thận xem xét rồi tự hỏi từng di tích văn minh cổ một. Có di tích rất đáng sợ như di tích văn minh cổ số 13, cũng có di tích chỉ là một vài hải cốt như di tích văn minh cổ số 2, có di tích rất kỳ lạ như di tích văn minh cổ số 9. Bà Tháp, La Phong dùng ý thức liên lạc. Ngươi cũng thấy rồi đó, ngươi đối xem, ta nên vào cái nào đi? La Phong thầm hỏi. Ngoại trừ tam đại tuyệt cảnh, những nơi khác thì các nước đã lục soát gần hết rồi, đi tới đó căn bản là vô dụng thôi. Bà Tháp nói. Tam đại tuyệt cảnh này, di tích số 1 và di tích số 13 quả là tuyệt cảnh chính thức, ngay cả cường giả cấp vũ trụ vào cũng hẳn là phải chết nữa. Ngươi đi tới di tích số 12 trong tam đại tuyệt cảnh đi. Cường giả cấp vũ trụ tới đó hẳn là phải chết sao? La Phong kinh hãi biến sắc. Chờ ngươi sau này có đủ thực lực hãy trở lại, mục tiêu của ngươi là di tích văn minh cổ số 12. Bà Tháp giải thích. Di tích văn minh cổ số 12 với thực lực của ngươi bây giờ có lẽ có một chút nguy hiểm, nhưng mà nếu cẩn thận một chút thì không phải là vấn đề gì lớn cả. Lúc này La Phong mắt sáng quắc, có nguy hiểm mấy cũng phải đi. Trí năng Bà Tháp trong không gian cổ tây câu khuôn mặt nhỏ lại, mặc dù không phải hoàn toàn đồng ý với hành vi ngu ngốc của La Phong, nhưng thấy đệ tử của chủ nhân có tâm tính kiên định như vậy, nó vẫn vô cùng hài lòng. Chủ nhân đã nói qua, bất luận là ác nhân hay là người lương thiện hay là người lập dị, cường giả chính thức khẳng định đều phải vô cùng kiên định. La Phong hiểu rõ suy nghĩ của mình bây giờ, kỳ thực khi ở trong sảnh hội nghị không gian giả định, lúc vừa biết tin tức đó, lúc đầu hắn cũng rất khiếp sợ, kinh hoảng, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Năm đó sau khi trò chuyện với tư lệnh quân khu Đông Nam Lý Đạt Uy, La Phong đã có một ý nghĩ rất kiên định. Khi hắn nhắm mắt xuôi tay, hắn không muốn vì không cố gắng mà phải tiếc nuối hối hận, không muốn hối hận. Nếu ta bây giờ không liều một phen, trừ mắt nhìn bà con ruột thịt của mình tử vong, dân tộc diệt vong, cả địa cầu chỉ còn lại có người trong gia đình ta, sau này ta sẽ hối hận không đây? La Phong hỏi mình như vậy, và đáp án là hắn sẽ rất hối hận. Vậy bây giờ phải cố gắng đi, liều thôi. Cho dù còn giọt máu cuối cùng, chỉ cần thành công, tin rằng khi mình chết cũng có thể mỉm cười. Kỳ thực từ khi lựa chọn con đường vũ giả này, La Phong chưa bao giờ sợ chết cả. Hắn chỉ hy vọng chết có giá trị, đáng giá. Đêm tối, bên trong tiểu khu Minh Nguyệt đầy sương mù, không ít nhà đã thắp đèn. Phi cơ chiến đấu thông minh vừa đáp xuống bãi cỏ, La Phong, Từ Hân, vợ chồng La Hồng Quốc cùng đi xuống. Alo. La Phong cầm điện thoại di động. Dạ ta, cổ nghĩ nè. Thanh âm có vẻ hơi lo lắng vang lên. La Phong, xảy ra đại sự rồi. Còn có thể xảy ra đại sự gì nữa? La Phong hơi khiếp sợ. Hạo kiếp đã phủ xuống rồi, còn gì mà đại sự nữa chứ? La Phong, lúc trước ở sảnh hội nghị, lãnh đạo các nước thông qua vệ tinh phát hiện ra con thôn phệ thú đó, hủy diệt tất cả căn cứ chiến tranh ở tại châu Bắc Mỹ xong, lập tức nhanh chóng bay về phía Âu Châu, bắt đầu trắng trợn tàn phá một vài căn cứ chiến tranh trọng yếu ở Âu Châu. Tin rằng chẳng mấy chốc nữa nó sẽ tiến hành tàn phá những căn cứ chiến tranh ở Á Châu chúng ta. Không có căn cứ chiến tranh ngăn trở quái thú hải vực, dù số quái thú hải vực sẽ nhảy vào nội địa, e rằng chỉ cần một hai ngày có thể phát sinh chiến tranh đại quy mô ở các căn cứ thị. Nghe Cổ Nghị nói như vậy, sắc mặt La Phong tái nhợt. Ngươi, ý của ngươi là... Mắt La Phong đã hơi đỏ lên. Với tốc độ một vạn thước mỗi giây của thôn phệ thú, trong một buổi ngắn ngủn, nó có thể hủy diệt tất cả căn cứ chiến tranh trên địa cầu. Đến lúc đó, những con quái thú hải vực trong hải dương sẽ nhanh chóng theo đường sông tiến vào đại lục, thực sự tàn phá. Cho dù nhân loại có dùng dãy như thế nào, trong vòng 3 ngày là nhân loại sẽ diệt trong một nửa, 7 ngày toàn bộ căn cứ thị sẽ diệt vong. La Phong nuốt nước bọt khan. Trời đất, ta còn tưởng rằng là phải mất 1 tháng chứ. La Phong lắc đầu không dám tin. Trên đường phố tiểu khu, vợ chồng La Hồng Quốc còn có cả Từ Hân đều giật mình khi thấy vẻ mặt của La Phong. Từ sau khi La Phong có địa vị rất cao, rất ít khi xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ như vậy. Đúng vậy, ta cũng nghĩ rằng còn có thời gian, nhưng mà... Thanh âm Cổ Nghị rất trầm thấp, đầy đau thương thống khổ. Tại sao lại như vậy chứ? Tâm tình La Phong rối loạn vô cùng, thời gian quá ngắn rồi. Vốn thực lực con thôn phệ thú đó, nếu mỗi ngày từ từ tấn công vài căn cứ chiến tranh, như vậy cũng có thể nói là từ từ. Nhân loại còn không ít thời gian. Nhưng bây giờ thôn phệ thú lại chuẩn bị hủy diệt tất cả căn cứ chiến tranh nhân loại trên địa cầu trong một buổi, để vô số quái thú hải vực có thể tiến công nhân loại. Quá ác độc mà. Nhưng mà La Phong vừa nghĩ là hiểu ngay, nếu mình là một con thôn phệ thú, e rằng cũng sẽ tập trung giải quyết địch nhân trước hết, sau này có thể từ từ thôn phệ kim loại ăn sâu. La Phong, thôn phệ thú sẽ hủy diệt các căn cứ chiến tranh, phá hỏng pháo laser. Thôn phệ thú quá thông minh rồi, nó rất có trí tuệ, hiểu rõ rằng pháo laser cũng là thứ uy hiếp tới quái dương cấp, do đó dễ dàng bắn rảnh sáng kim sắc tiêu diệt mọi khẩu pháo laser. Cổ Nghị nói, còn quân đội nhân loại đuổi giết, nó thật cũng không ra quản gì. Ngược lại là đám quái thú dương cấp hải vực lại đuổi giết quân đội nhân loại. Bị một con quái thú dương cấp đuổi theo, cho dù mấy vạn quân đội cũng cơ hồ chết hết. Giết một con quái thú dương cấp chính là cứu được mấy chục vạn người, thậm chí còn nhiều hơn. Còn nghị sĩ bình thường cũng không nắm chắc có thể đánh chết quái thú dương cấp được. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Mình phải trong thời gian ngắn nhất đi tới di tích thăm dò, sau đó nhanh chóng trở về. Đến lúc đó, việc lắp ráp vũ khí sẽ giao cho Ba Tháp, còn hắn sẽ đại khai sát giới. Quái thú dương cấp, các người muốn đồ sát nhân loại hả? Ta đây sẽ đồ sát các ngươi. Ánh mắt La Phong lạnh đi, vẻ lạnh giá trước đó chưa từng có. Trong thời điểm này, La Phong gần như muốn phát điên lên rồi. Lo lắng, phẫn nộ, đã bị đẩy tới chân tường không thể thoái lui nữa. La Phong, vì thôn phệ thú đã điên cuồng lên như vậy, do đó kế hoạch công kích bằng bom khinh khí sẽ được làm vào tối nay. Nếu có thể giết chết thôn phệ thú, chúng ta lại có hy vọng. Bây giờ thôn phệ thú đang ở Âu Châu, nhìn phương hướng nó sẽ tiến vào cảnh nội Tôn Ngao Quốc. Đến lúc đó việc dùng bom khinh khí công kích sẽ tiến hành trong phạm vi Tôn Ngao Quốc. La Phong khẽ gật đầu. Tôn Ngao Quốc là vùng quốc gia lớn nhất thời kỳ trước Đại Niết Bàn. Còn thời đại căn cứ thị, nếu nói về diện tích lãnh thổ quốc gia thì không còn một chút ý nghĩa nào nữa. Nhân loại chỉ có thể ở trong căn cứ thị, còn dân cư Tôn Ngao Quốc thì khá ít. Căn cứ thị đều thành lập ở trong lục địa Âu Châu, do đó có một khu trên 1.000 vạn km² không ai sống, hoàn toàn có thể tiến hành công kích bằng bơm khinh khí với đương lượng cực lớn. Tối nay sao? La Phong trong lòng thầm cầu khẩn. Bây giờ đã rất khẩn cấp rồi, La Phong căn bản không thể lãng phí thời gian. Cha mẹ, mọi người cứ ở lại nhà đi, nếu có gì nguy hiểm, mọi người tiến vào trọng lực thất trên lầu. La Phong trịnh trọng nói. Vật liệu làm trọng lực thất vô cùng chắc, ngay cả cường giả cấp hành tinh bậc 9, nếu muốn phá nó cũng rất khó. Dù sao đây là trọng lực thất để cường giả cấp hành tinh tu luyện, trong trọng lực thất vẫn tương đối an toàn. Ba Tháp thiết lập trọng lực thất để cho ba mẹ, đệ đệ, Chân Nam, Từ Hân, 5 người có quyền đi vào. La Phong nói. Đồng thời hạn chế ở mức 1 lần trọng lực. Đã xong. Hiệu suất của Ba Tháp rất cao, khống chế từ xa. Tiểu Phong, cẩn thận một chút đó. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan trên đường về đã nói chuyện với Từ Hân, đã biết việc này nghiêm trọng như thế nào, chỉ có La Hoa và Chân Nam vẫn không rõ lắm. Anh, sớm trở về nha. La Hoa nói. La Phong vẫy tay rồi nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm. Tối nay nhất định là một đêm nhân loại giành giật từng phút từng giây. Phi cơ chiến đấu thông minh của La Phong nhanh chóng bay lên không trong bóng đêm, ly khai Dương Châu Thành. Tốc độ nhanh nhất của phi cơ chiến đấu thông minh bây giờ có thể đạt tới 8.000 thước mỗi giây. Muốn đến di tích số 12 thì cần bao lâu đây? La Phong hỏi, với tốc độ chiếc phi cơ chiến đấu thông minh này không nhanh như vậy, nhưng vào lúc nhàn hạ, Ba Tháp thu chiếc phi cơ chiến đấu thông minh đó vào trong không gian trữ vật, tiến hành những cải tạo nhỏ đơn giản. Tốc độ lập tức tăng vọt, từ chỉ cao hơn chục lần tốc độ âm thanh, tăng vọt tới 8.000 mét mỗi giây. Dựa theo Ba Tháp nói, chút đề cao này chẳng là cái gì. Phi thuyền có thể bay qua trong vũ trụ, đạt tới tốc độ ánh sáng mới là cơ bản nhất. So với tốc độ ánh sáng, chút tốc độ này chẳng là cái gì cả. La Phong không nhiều lời, biết sao được. Đối với trình độ văn minh của trí năng Ba Tháp vốn có thể so với vũ trụ văn minh cao cấp, thì chút cải tạo này đích xác rất dễ dàng. Đến di tích số 12, mất gần 23 phút. Ba Tháp nói. Lúc này bỗng điện thoại di động của La Phong rung lên, hắn nhìn lại. Đó là điện thoại của quán chủ Hùng. Alo. La Phong nhận điện thoại. La Phong, có một việc ta muốn ngươi hy sinh một chút. Thanh âm của Hùng truyền đến. Quán chủ, xin cứ nói đi. La Phong không do dự chút nào. Dựa theo kế hoạch công kích bằng bơm khinh khí, trước khi phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang công kích, sẽ an bài những loại phi cơ chiến đấu của cực hạn khác mang theo bơm nguyên tử, tiến hành công kích để cho nó nhận lầm. Không giải thích, La Phong nghe như vậy thì khẽ gật đầu. Đúng vậy, phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang, chỉ cực hạn vũ quán mới có loại phi cơ hình tam giác, cũng như cái của La Phong vậy. Còn của những quốc gia khác thì phần lớn đều có hình dĩa bay, Để làm phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang không nổi bật, phải an bài nhiều phi cơ chiến đấu hình tam giác mang theo bom nguyên tử tiến hành công kích là một kế hoạch rất hay. Bom nguyên tử, bom nguyên tử mấy vạn tấn đương lượng, cho dù là La Phong, Hùng, Lôi Thần cũng không quan tâm, chứ đừng nói là con thôn phệ thú. Muốn dùng phi cơ chiến đấu hình tam giác mang theo bom nguyên tử tiến hành công kích, thì thôn phệ thú sẽ phát hiện ra công kích đó không có uy hiếp gì. Rồi sau đó, đột nhiên có một chiếc trông như bình thường nhưng lại mạnh hơn những cái trước rất nhiều. La Phong mắt tỏa sáng, ngẫm nghĩ, cũng cho rằng kế hoạch đó có thể làm được. Nhìn như đơn giản nhưng lại dễ thành công. La Phong, loại phi cơ chiến đấu cực hạn lại không có nhiều ở Á Châu lắm. Hùng nói, ta cần trong thời gian ngắn điều đến chiến trường, ta hy vọng phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi có thể trở thành một trong những bia đỡ đạn đó. Không thành vấn đề. La Phong không chút do dự. Một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh đối với La Phong đích xác chẳng là cái gì cả, chứ đừng nói bây giờ là thời khắc trọng yếu. Hùng bỏ qua được cả phi cơ chiến đấu thông minh cấp hùng hoang mà mình lại có thể hẹp hòi được sao chứ? Bên trong phi cơ chiến đấu thông minh của người kỳ thực có tồn tại cửa sau, ta có thể khống chế từ xa. Bây giờ ta bắt đầu khống chế phi cơ chiến đấu thông minh của người. Ngươi bây giờ ở lại trong phi cơ hay là ra ngoài? Ra ngoài. La Phong bay thẳng ra ngoài phi cơ chiến đấu, nhìn chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẳm trước mắt. Mặc dù trong mắt Ba Ba Tháp thì chỉ là loại phi cơ chiến đấu chỉ có thể phi hành trong hành tinh, còn trong vũ trụ thì quả thực đúng là đồ bỏ, chỉ là một món đồ chơi thôi. Nhưng dù sao nó cũng đi theo hắn rất lâu rồi. Người cũng xem như lập công cho nhân loại đi. La Phong nhìn chiếc phi cơ chiến đấu. Ta khống chế nó ly khai đây. Thanh âm Hùng từ điện thoại di động vang lên. Nhất thời chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẳm nhanh chóng bay đi, lướt về phía khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị. Hiển nhiên là cần phải chở bom nguyên tử. Quán chủ, có thể nói cho ta biết là quả bom đó nặng bao nhiêu đương lượng không vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Vì thời gian gấp gáp, chỉ cỡ 15 ức tấn đương lượng mà thôi. Hùng nói. Trước thời kỳ đại niết bàn, muốn thí nghiệm cỡ đương lượng lớn như vậy cũng chẳng làm được. Một khi nổ tung, cho dù là giữa đêm, e rằng là Hoa Hạ cũng có thể thấy được một cái mặt trời trong đêm đen phương Bắc đó. La Phong khẽ gật đầu. 15 ức tấn đương lượng, xem như vũ khí cuối cùng của nhân loại, có lẽ bởi vậy sẽ làm không ít quái thú biến dị. Nhưng bây giờ không cần quan tâm nữa, có biến dị nữa, có thể thành quái thú vương cấp cũng đã xem là không tệ rồi. Chẳng lẽ còn có thể so được với thôn phệ thú sao? La Phong, di tích văn minh cổ số 12 ở Thái Bình Dương, cách quần đảo Hawaii không xa, nơi này cách mục tiêu 8.000 km. Người bây giờ có thể dựa vào động thiên toa mà phi hành, theo mức 5.000 thước mỗi giây mà tính, cần 1.600 giây. Tốc độ của ngươi trên 5.000 thước phỏng chừng là 25 phút đã có thể đến rồi. Ba Tháp nói. La Phong không chút do dự, cước đạp động thiên thoa, hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bay về phía đảo Hawaii Thái Bình Dương. Âu Minh Quốc, Hoa Hạ Quốc, Tù Nga Quốc liên thủ, Âm Minh Quốc đưa ra 3 quả bom nguyên tử, còn Hoa Hạ Quốc cũng đưa ra 5 quả bom nguyên tử, Tù Nga Quốc cống hiến 8 quả bom nguyên tử, Cực Hạn Vũ Quán cũng hiến 2 quả bom nguyên tử. Những quả bom nguyên tử này lần lượt được treo trên 19 phi cơ chiến đấu hình tam giác, trong đó có chiếc của La Phong. Còn bom khinh khí cực lớn 15 ức tấn đương lượng cùng với kiếp nổ bom nguyên tử của nó lại phát hiện ra một chuyện buồn cười. Vì thời gian gấp gáp, khẩn cấp tìm bom khinh khí mới phát hiện. Trong ngũ đại cường quốc, Tu Nga Quốc lại có thể đưa ra một món đồ biến thái tới 15 ức tấn đương lượng. Tù Nga Quốc và lúc nhân loại tồn vong đương nhiên không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Xuất thẳng ra đại gia hỏa mà họ tự hào nhất, nó được đặt trên chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp hùng hoang, bay về phía Bắc Châu Á. Có thêm 18 bia đỡ đạn, tổng cộng là 19 chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác. Những máy bay có màu sắc khác nhau, màu đỏ, màu xanh lam, màu đen v.v. Một chiếc cấp hùng hoang, một chiếc cấp càn khôn, 4 vương cấp, 13 chiếc phi cơ chiến đấu, toàn bộ đều không có ai điều khiển, có thể nói nhìn từ bên ngoài. Những chiếc này cơ hồ không có gì khác nhau nhiều lắm. Hoa Kỳ, Tu Na Quốc, Âu Minh Quốc, Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc, 23 căn cứ thị, lãnh đạo Liên minh HR, tất cả nhân vật lãnh đạo toàn thế giới, lúc này đều thông qua vệ tinh, thấy rõ ràng những chiếc phi cơ chiến đấu từ các nơi bay đi. Những chiếc phi cơ chiến đấu này tách ra, có trước có sau. Đêm, bầu trời hải vực Thái Bình Dương. La Phong chân đạp động thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay về hướng nguyên lai là quần đảo Hawaii. La Phong bây giờ có thể phân tâm khống chế nhiều thanh ám khí, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ thông tin trong tay, chuyên tâm cả hai việc đương nhiên không hề nhỏ. Chuyện thứ nhất, đồng hồ thông tin của La Phong cũng có quyền hạn xem. Trên màn hình, một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đen đang nhanh chóng bay vào vùng Bắc Á Châu. Con thôn phệ thú lúc này đang phá hủy căn cứ chiến tranh ở khu hoang dã Bắc Á Châu. Con cự thú đen kịch dài trên 180 thước, hai cánh đầy vẫy vỗ mạnh, nhanh chóng phi hành ở trên không. Đôi mắt màu vàng tối của nó đầy vẻ lạnh giá, bạo ngược cùng sát ý. Kim giác cự thú chính là một trong những con đáng sợ nhất trong loại tinh không cự thú. Trong huyết mạch nó ẩn chứa sự hung tàn, bạo ngược. Đột nhiên nó dừng lại lơ lửng giữa không trung, vì nó phát hiện một cái bóng bé tí hon đang từ phía trước đâm sầm vào nó. Có lẽ nếu đuổi từ phía sau, phi cơ chiến đấu không đuổi kịp thôn phệ thú, nhưng mà nhờ vệ tinh theo dõi giúp cho phi cơ chiến đấu đón đầu nó, đương nhiên có thể chạm mặt. Kim giác cự thú vung cái móng vuốt lên, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đầu tiên chính là một trong 18 cái bia đỡ đạn, là một chiếc phi cơ chiến đấu vương cấp, dựa theo hệ thống trí tuệ ra lệnh mà bay tới. Một khi thôn phệ thú bắt đầu tiến hành công kích từ xa, lập tức tự bạo, không quan tâm tới khoảng cách. Chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó quả bom nguyên tử 2 vạn tấn đương lượng cũng nổ tung. Trên màn hình đồng hồ thông tin của La Phong, giữa đêm tối có thể trong nháy mắt xuất hiện một cái mặt trời nhỏ bao phủ con thôn phệ thú. Đám mây hình nấm phóng lên cao, sóng xung kích tạo nên những sóng gợn như mặt nước lan ra bốn phương tám hướng. Một khoảng trời đất tối sầm, chỉ trong thời gian một hơi thở, thôn phệ thú đã xuất hiện ở cách đó trên 100 km. Toàn thân nó không có một vết thương nào. Cách 100 m, một quả bom nguyên tử vạn tấn đương lượng nổ tung, mà chỉ tương tự một trận gió với nó thôi. Chiếc thứ hai tới rồi. Màn hình đồng hồ thông tin cũng chiếu tới chiếc phi cơ chiến đấu thứ hai đang bay tới. 18 chiếc bia đỡ đạn chở bom nguyên tử, uy lực đều từ 1,5 vạn tấn đương lượng tới 6 vạn tấn đương lượng. Bom nguyên tử 2 vạn tấn đương lượng, cho dù ném vào một thị trấn, cũng biến khu vực giữa vài trăm thước thành một cái đống hoang tàn. Khu vực 2-3 cây số bị sóng xung kích bao trùm chấn vỡ thủy tinh. Nếu thành phố vài chục vạn dân cư thì sẽ chết khoảng 10 vạn. Loại uy lực nguyên tử này, khi nổ ở vùng hoang dã hơn 1.000 vạn km vuông ở Bắc Á Châu, đích xác sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì với con người cả. Nó không tấn công từ xa với chiếc thứ hai thì quá tốt rồi. Trên trời cao, đêm tối, đôi cánh kim giác cự thú trải ra. Vụ nổ lúc trước làm nó cảm thấy rất thú vị. Chiếc phi cơ chiến đấu thứ hai bay đến cách nó 50 mét thì nó mới vươn móng ra bắn. Lại một mặt trời nữa lóe sáng trên bầu trời khu hoang dã, một đám mây hình nấm ngút trời. Kim giác cự thú cảm thấy móng vuốt bị chấn động vô cùng thoải mái. Hơn nữa dựa theo truyền thừa ký ức của nó đánh giá, chỉ cần đạt tới cấp hàng tinh, ở tinh cầu này sẽ gần như không có gì uy hiếp với nó nữa. Do nó mới đợi mãi ở trong biển, đến khi đạt tới cấp hàng tinh thì mới ra khỏi biển. Quả bom nguyên tử thứ ba, quả bom nguyên tử thứ tư, những mặt trời liên tiếp xuất hiện trong đêm đen, những đám mây hình nấm liên tục bắn lên trời, bom nguyên tử giống như pháo hoa nổ tung ở Bắc Á Châu. Nổ, nổ, nổ liên tục. Lãnh đạo các nước toàn cầu ai nấy đều khẩn trương vô cùng, ai nấy cũng căng thẳng, đến cả La Phong đang phi hành trên hải vực, Hồng ở cực hạn vũ quán, Lôi Thần cũng khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vì xen lẫn trong mớ bia đạn đó, tên gia hỏa thực đã sắp lên tràn rồi. Trong 18 bia đỡ đạn và một chiếc mang theo bom khinh khí, bây giờ đã liên tục có 9 chiếc phi cơ chiến đấu mang bom nguyên tử nổ tung rồi. Chiếc phi cơ chiến đấu thứ 10, lúc này lãnh đạo các nước trên địa cầu, từ Hoa Hạ Quốc, Hoa Kỳ Quốc tới Tô Nga Quốc, tất cả cường giả cấp hành tinh đều đang nhìn hình ảnh vệ tinh. Mọi người đều thấp thỏm, vì dựa theo kế hoạch, tên gia hỏa thực phỏng chừng sẽ nằm ở giữa những phi cơ này. Đêm tối, hai cánh đầy lưng giáp của kim giác cự thú vỗ nhẹ nhẹ, nhanh chóng phi hành. Con người màu vàng tối của nó có vẻ khá hưng phấn. Những quả bom nguyên tử liên tục nổ tung vài lần, sinh ra nhiệt độ cực cao. Những sóng hạt nhân bắn tới, làm nơi tiếp xúc giữa thân thể khổng lồ của nó và bom nguyên tử hơi tê tê, ngứa ngứa. Hơn nữa, nó phát hiện loại kích thích như vậy làm thân thể nó trưởng thành từ từ nhanh hơn. Cũng tương tự người rèn luyện cơ bắp vậy, phải nâng tạ nặng thì mới có thể làm cơ bắp trở nên mạnh hơn. Còn kim giác cự thú do sống trong hải dương một thời gian dài, chưa bao giờ bị một chút uy hiếp nào, do đó nó trưởng thành rất bình thường. Loại kích thích này ngược lại rất có hiệu quả. Kim giác cự thú nhìn thấy phía trước lại có một chiếc máy bay hình tam giác lao tới, phát ra một tiếng rít vui mừng. Đây là một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm, chính là chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp đã làm bạn với La Phong khá lâu. Phi cơ chiến đấu như một tia chớp, vù một tiếng. Kim giác cự thú khoái trí quất cái đuôi đầy vẫy của nó lên. Tốc độ đuôi của nó cực nhanh, vượt xa tốc độ phi hành của phi cơ chiến đấu. Lúc đuôi nó quất vào phi cơ chiến đấu, quả bom nguyên tử đã nổ tung. Quả bom nguyên tử hơn 3 vạn tấn, đương lượng nổ ngay giữa cái đuôi nó. Năng lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát, hình thành một mặt trời chói mắt, che kín toàn thân kim giác cự thú. Sóng xung kích nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, cả mặt đất như gợn sóng. Hải vực Thái Bình Dương, một bóng người hóa thành một luồng hào quang, lướt đi với tốc độ kinh người. La Phong, phi cơ chiến đấu của ngươi tiêu rồi. Thanh âm Ba Tháp vang lên trong thức hải. La Phong đang dán mắt vào đồng hồ thông tin trên cổ tay. Không sao cả, xem chiếc thứ 11 đi. La Phong nhìn như đóng đinh vào cái màn hình hiển thị đồng hồ thông tin. Lúc này đang chiếu ảnh chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu thứ 11 vừa lướt qua. Là chiếc của quán chủ Hồng. La Phong rộn lên. La Phong, ta nhắc ngươi, ngươi đã đến hải vực phía trên di tích văn minh cổ số 12 rồi. Thanh âm Ba Tháp vang lên. Hả, tới rồi hả? La Phong nhanh chóng gia tốc rồi đứng trên hải vực. Chúng ta chờ một chút rồi hãy xuống. La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình. Chiếc thứ 11 này chuẩn bị tới rồi. Bơm khinh khí 15 ức tấn đương lượng, nếu nổ tung ngoài thân thể một con kim giác cự thú vừa bước vào cấp hành tinh cũng thiệt là khó nói nha. Dù sao ta chưa nghe nói về cái việc như thế này bao giờ. Ba Tháp cũng rất hưng phấn. Ngược lại La Phong bây giờ lại vô cùng khẩn trương, lại hơi chờ đợi. Không chỉ riêng La Phong, lúc này Hồng, Lôi Thần và các vũ giả đỉnh cao, còn có cả lãnh đạo các nước, lãnh đạo quân đội, ai ai cũng đều khẩn trương nhìn cảnh này. Chiếc thứ 11 rồi, đây là tinh gia hỏa thực đây. Thành công thì nhân loại tinh chắc sẽ vượt qua được hảo kiếp này. Nếu thất bại, nhân loại sẽ lâm vào cơn ác mộng, còn đáng sợ hơn thời kỳ Đại Niết Bàn. Hoa Kỳ, Bộ Tổng Chỉ huy. Tổng thống Da Đen đang cùng các thành viên nội các nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt này. Tổng thống nắm chặt tay con gái của gã. Ba, sẽ thành công thôi, sẽ thành công mà. Con gái của gã trấn an cha mình. Nhất định sẽ thành công, nhất định. Tổng thống Da Đen nín thở. Cả căn phòng vô cùng áp lực. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ chiến đấu đỏ như máu trên màn hình. Chiếc phi cơ chiến đấu đó đang gấp rút bay tới đón đầu con kim giác cự thú. Hoa Hạ Quốc, khu hoang dã. Trên mặt đất vô số quân đội đang nhanh chóng di động. Trên bầu trời, một chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay đang bay vòng vòng. Đây là nơi mà tuyến đầu của căn cứ chiến tranh quân khu Đông Nam vừa triệt thoái về. Trong chiếc phi cơ chiến đấu, Tư lệnh Lý Đạt Uy đang dán mắt vào màn hình đồng hồ thông tin của mình. Nhất định sẽ thành công. Nhất định. Lý Đạt Uy lặng lẽ tự nhủ, ánh mắt như bị nam châm hút dán vào chặt cái đồng hồ, trán chảy đầy mồ hôi, cả người không khỏi run nhẹ nhẹ. Lúc này Tô Nga Quốc, Ấn Độ Quốc, Âu Minh Quốc, còn có các căn cứ thị ai nấy đều chú ý tới cảnh này. Tất cả mọi người trong lòng lặng lẽ chờ đợi hạo kiếp đang tới. Cho dù là một vài người điên cuồng, người tràn ngập giả tâm tà ác, cũng chờ đợi xem lần này có thể thành công không. Vài giây nữa là nó sẽ đụng vào thung phệ thú rồi. Hồng, Lôi Thần đều nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Trong phòng quanh quẩn thanh âm truyền đến từ hệ thống trí tuệ. 12 giây. 11 giây. Thời gian đếm ngược, ánh mắt Hồng, Lôi Thần đều sắc như dao, như muốn cắt đôi cả màn hình trước mắt này ra. 10, 9, 8. Bắc Á Châu, con kim giác cự thú toàn thân đen như mực, chỉ có cây sừng pha những văn hoa kim sắc ngang nhiên đâm thẳng lên trời, vẫn đang phi hành. Cái đuôi vung vẩy lên xuống rất thoải mái. Quả là thoải mái mà. Vừa rồi cái đuôi nó tiếp xúc với bom nguyên tử nổ tung, làm đuôi nó hơi tê tê, đồng thời bộ vị đó cũng nhanh chóng hấp thu lực kim loại trong cơ thể. Lúc này thung phệ thú phát hiện ra chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác thứ 11. Đây là một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu. Thung phệ thú lập tức phát ra một tiếng rít vui mừng vang vọng. Dù sao kim giác cự thú sống rất lâu, với thời gian nó sinh ra tới giờ chỉ ngắn ngủn có mấy năm thôi, lúc này cũng chỉ là có thể xem như một đứa hài đồng thôi. Thôn phỉ thú xòe ra đôi cánh đầy lưng giáp thật lớn, bổ tới. Dùng cái bụng phủ kín đầy vảy của nó để đụng với cái máy bay, để bụng nó cũng được tê tê, thoải mái. Thành công rồi, nhất định phải thành công. Giết chết nó đi. Thượng đế phù hộ cho nhân loại đi. Nhất định phải thành công. Lúc này tất cả các lãnh đạo tinh anh trên địa cầu đều khẩn trương vô cùng. Bọn người La Phong, Hồng thậm chí còn khẩn trương tới mức không dám hô hấp. Khi họ thấy thôn phệ thú không dùng cái đuôi, lợi trảo mà dùng bụng để nghênh đón cú va chạm với bơm khinh khí, thì trong lòng mọi người đều cảm thấy một loại kích động đầy áp lực. 2-1 Tiếng thời gian đếm ngược cuối cùng vang vọng trong phòng của Hồng ở tổng bộ cực hạn vũ quán. Lúc này hình ảnh như dừng lại. Cái bụng của con kim giác cự thú va chạm với chiếc phi cơ chiến đấu đỏ như máu với một tốc độ kinh người. Trước khi va chạm đại khái khoảng một thước, kiếp nổ bằng một quả nguyên tử trong chiếc phi cơ chiến đấu đỏ như máu đã nổ tung. Đồng thời, khi bơm nguyên tử vừa nổ, trong nháy mắt, quả bơm khinh khí 15 ức đương lượng cũng nổ. Vũ khí mang tính uy hiếp nhất của nhân loại trên địa cầu. Phi cơ chiến đấu tự bạo, bơm khinh khí nổ tung. Kim giác cự thú đối mặt với vụ nổ mãnh liệt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, cũng phản xạ rất nhanh, lập tức lùi phát lại. Hiển nhiên nó ý thức được nguy hiểm. Nhưng mà bơm khinh khí đã nổ ngay trước cái bụng của nó rồi, bây giờ nó có thoái lui thì còn kịp sao? Nổ tung lên, lúc này mọi người kể cả La Phong đã thấy màn hình hoàn toàn trắng bệch. Hoa Hạ Quốc, khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị, những ngọn đèn đường ban đêm hắt lên ánh sáng ngọc. Nhìn kìa, phương Bắc kìa. Ồ, sáng thử có ngon. Ở phía chân trời phương Bắc xa xôi xuất hiện một cái mặt trời. Mặt trời chói mắt vô cùng, làm rất nhiều người trên đường đều giải ra. Đêm khuya mà sao có mặt trời vậy? Ồ, trời hả? Không ít người đi đường vội kích động gọi điện thoại, muốn nói cho thân nhân hảo hữu, cũng có người lấy điện thoại chuẩn bị chụp ảnh. Điện thoại di động không có tín hiệu nữa rồi. Ồ, chuyện gì vậy? Sao không còn mạng nữa vậy? Trong một căn quán bên cạnh, một vài thanh niên vọt ra. Giữa đêm mà có mặt trời hả? Là vũ khí hạt nhân, là vũ khí hạt nhân, khẳng định là vũ khí hạt nhân rồi. Trên đường mọi người đều sôi trào. Lúc này cả Hoa Hạ Quốc, cả Tô Nga Quốc, Âu Minh Quốc đều thấy mặt trời chói mắt. Một đám mây hình nắm rất lớn càng làm cho người ta chết lặng người. Hơn nữa trên cả địa cầu có trên phân nửa mạng thông tin bị mất. Còn Hoa Hạ Quốc, Âu Minh Quốc, Tô Nga Quốc, chỉ có những nhân viên và lãnh đạo đặc biệt được phục vụ đường dây riêng mới còn có thể có thông tin. Yên tĩnh. Toàn thế giới, lãnh đạo các nước, lãnh đạo quân đội, vũ giả cấp hành tinh, tất cả mọi người đều dán mắt vào màn hình. Trên màn hình đã không còn chói mắt nữa, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn. Đám mây hình nắm thật lớn đã cuốn lên, cách mặt đất vài km, tiến vào tầng điện ly. Số lượng quái thú chết ở Bắc Á Châu trong nháy mắt đã đạt tới một con số thiên văn. Vô số quái thú trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô, còn có rất nhiều con trực tiếp bị sóng xung kích cường đại giết chết. Thành công rồi sao? Phía trên hải vực Thái Bình Dương, La Phong chân đạp đụng thiên toa, dán mắt vào đồng hồ thông tin có vẻ khẩn trương. Lãnh đạo tinh anh trên địa cầu đều khẩn trương cùng chờ đợi như chờ đợi tuyên án. Tuyên án xem toàn nhân loại sống hay chết. Bắc Á Châu, xa xa bụi mù cuồn cuộn, một lưu quang kim sắc xông ra, rồi sau đó không phi hành nữa. Còn quái vật toàn thân bao trùm lưng giáp đen kịch, lưng giáp từ cổ, lưng kéo dài tới tận đuôi, có những hoa văn kim sắc, tựa như đang mặc áo giáp kim sắc vậy. Đầu nó vẫn ngẩng cao, cây sừng nhọn vẫn vô cùng sắc bén. Chỉ là cái bụng nó đã xuất hiện một vết thương lớn hơn 10 thước, máu đang chảy xuống. Nhưng có thể thấy được những bó cơ bắp to lớn mạnh mẽ đang nhanh chóng xoắn lại như rễ cây, đang tự khôi phục lại. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Cao quý như nó mà lại bị thương trên tinh cầu này. Hoa Hạ Quốc, căn cứ thị Kinh Đô, bộ tổng chỉ huy, nhìn lên màn hình thấy cảnh con thôn phệ thú ngẩng đầu phẫn nộ gầm lên và vết thương rất lớn trên bụng nó, mọi người đều giải ra. Việc này! Một lão giả tóc hoa râm trợn tròn con mắt, vẻ đầy lo lắng kinh sợ và không cam lòng. Lúc này lão phun ra một dòng máu rồi ngã sầm xuống. Thủ trưởng! Lập tức có người chạy tới đỡ lão. Nhưng các lãnh đạo khác hoặc là sắc mặt trắng bệch, hoặc là cả người run rẩy, hoặc là không thể tin. Không, không thể như vậy! Cổ Nghị mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhìn như đóng đinh vào cái màn hình. Tuyệt vọng! Lúc này tất cả lãnh đạo toàn cầu, thậm chí còn một vài lãnh đạo xuất huyết não tử vong tại chỗ. Có người bị bệnh tim phát tác. Những người khác thì tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Họ không cam lòng. Lúc này bất luận là màu da gì, chủng tộc gì, đều tuyệt vọng như nhau, không cam lòng như nhau. Kim giác cự thú còn sống, cũng có nghĩa là tuyên án nhân loại địa cầu tội chết. Hết tập 51 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.